Thế tử gia, chương 26, sự việc không thông, góc truyện audio.com. Gia đại lý tự Tề Thư Chí sắc mặt buồn bực, Đường Lễ Chi nhỏ giọng hỏi. Ngươi đều nói, Tề Thư Chí lắc lắc đầu, nói. Ta muốn đi tìm biểu ca, ngươi đưa Trương cô nương trở về đi. Tề Thư Chí đem xe ngựa đưa cho Đường Lễ Chi cùng Trương Thuần Anh, bản thân thì đi bộ đến hình bộ, may mà đại lý tự cách hình bộ không phải rất xa. Gần nhất chuyện phiền lòng đặc biệt nhiều, Chu Thần Lý tại trong cung dùng đồ ăn sáng thuận tiện nghe mẫu phi đầy bụng bực tức phụ hoàng hướng thái tử giao cho trọng trách. Mà chính mình liền chỉ là tại hình bộ đảm nhiệm một chức vị có cũng được mà không có cũng không sao, đồng dạng đều là nhi tử của quý phi sinh ra, như thế nào lại khác biệt lớn như vậy. Hắn sắc mặt âm trầm xuống xe ngựa, sửa sang ống tay áo đang chuẩn bị tiến vào trong nha môn làm việc, một hòn đá rơi xuống tại bên chân. Bên cạnh thị vệ lập tức cảnh giác lên, Chu Thần Lý nghiêng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Tề Thư Chí tựa vào góc tường hai tay khoanh trước ngực. Phất tay để bọn thị vệ lui ra, Chu Thần Lý đi qua nói. Biểu đệ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Biểu ca, Tề Thư Chí nói, ta có biện pháp cứu Lương Đông cùng Sương Sương. Chu Thần Lý tinh thần chấn động, mang theo Tề Thư Chí đi hai bước hướng góc hẻo lánh, như thế nào cứu? Tề Thư Chí từ trong lòng lấy ra một chồng giấy, đưa cho Chu Thần Lý nói. Bên trong này là ta siêu tập được tội chứng hộ bộ thượng thư Lưu Hoài, này tội danh ít nhất cũng có thể để cho hắn có kết cục bị lưu đày đi biên cương. Chỉ cần hắn vừa xảy ra chuyện, như vậy Lưu Bàn Chi Tử liền không có người sẽ để ý, đến thời điểm đó lấy thân phận của ngươi muốn cứu ra hai người bọn họ bất quá là chuyện dễ dàng. Chu Thần Lý cầm giấy từng tờ nhìn xuống, sắc mặt khó coi nói. Này đều là thật sự. Là thật sự, cái này lão tạc, Chu Thần Lý tức giận siết chặt nắm đấm, uổng công phụ hoàng tín nhiệm hắn như thế, hắn chính là như vậy báo đáp sao? Bình phục lại, Chu Thần Lý nhìn Tề Thư Chí, bỗng nhiên biểu tình có chút kỳ quái nói. Biểu đệ, ngươi cái này tên tuổi kinh thành thứ nhất hoàn khố là thế nào đến? Theo ta thấy, ngươi tuy không giỏi về thi thư, nhưng là xem như thông minh đáng tin cậy, như thế nào cũng không tính là hoàn khố đi. Tề Thư Chí cười cười, Chu Thần Lý vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Người yên tâm đi, lần này xem như ngươi lập công lớn, chờ phụ hoàng khen ngợi xuống dưới, liền tài cán này vì ngươi xứng danh. Không cần, Tề Thư Chí cự tuyệt nói, liền không cần tại trước mặt hoàng thượng nói đến ta, như thế nào, Chu Thần Lý có chút kỳ quái, công lao cũng không cần. Từ bỏ, Tề Thư Chí không biết tính sao liền nhớ đến ông ngoại nói bớt lo chuyện người, hắn nói. Ngươi cũng biết cha ta hắn luôn không thích ta cùng Đường Lễ Chi bọn họ lui tới, lần này cần công lao là khiến hắn biết ta vì cứu Lương Đông, Sương Sương động dùng thế lực trong phủ, sợ là sau khi hắn trở về sẽ không bỏ qua cho ta, cho nên kính xin biểu ca nhất thiết không thể khiến người khác biết ta tham dự chuyện này. Cũng được, Chu Thần Lý trấn an cười cười nói, chuyện này giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi, nhất định sẽ không làm trễ nãi Lương Đông thi hương. Sự tình giải quyết hảo bằng hữu Lương Đông tiền đồ có thể nắm, Trương cô nương thanh danh cũng sẽ không có tổn hại. Tề Thư Chí trong lòng lại không có thả lỏng được bao nhiêu, còn có một chuyện khác đặt ở trong lòng hắn. Chê y đường lớn người đến người đi, bất chi bất, góc chuyện audio.com, rác lại đi tới sạp bán nhạc khí lần trước, nghĩ tới ngày ấy ở đây, nếu không phải là có Dư tiểu thư chỉ điểm, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy liền đem sự tình giải quyết. Trong lòng mang cảm ca yêu ta siết, Tề Thư Chí liền từ sạp mua một cây đào địch. Đào địch, hay còn gọi Ocarina là loại sáo cổ xưa. Ocarina điển hình là một không gian kín bao quanh kèm theo 4 đến 12 lỗ ngón tay và một miệng thổi nhô ra từ thân nhạc cụ. Mua xong lại tự giễu cười cười, thật là mua nhưng làm sao đưa đây, nếu như là đến nhà tặng còn không biết sẽ bị truyền thành tin đồn gì đây. Chỉ có thể ở trong lòng cảm tạ Dư tiểu thư, Tề Thư Chí trong tay nắm đào địch chuẩn bị trở về phủ, vừa ngẩng đầu liền thấy người vừa mới suy nghĩ trong lòng Dư tiểu thư đang đứng ở cách đó không xa nhìn mình. Tề Thư Chí sửng sốt, Dư Ninh một thân y phục màu thủy lam ở trong đám người có vẻ đặc biệt thanh lệ dễ khiến người khác chú ý, lời muốn nói lại quên hết. Dư Ninh đi cùng tiểu nha hoàn đi phía sau, chậm rãi đến gần hơi hơi cúi đầu nói. Thế tử thật là trùng hợp, ngươi lại mua nhạc khí sao? Phía sau nàng nha hoàn Hạnh Nhi ẩn nấp liếc liếc miệng, cái gì trùng hợp? Không phải từ ngày ấy gặp sau mỗi ngày tiểu thư đều sẽ đến nơi này đi một vòng sao? Đúng a, Tề Thư Chí phản ứng kịp đem trong tay đào địch đưa qua tặng cho ngươi. Dư Ninh kinh ngạc nhìn hắn, tim đập trong lúc nhất thời rối loạn, chê y mặt hỏa thiêu hỏa liệu, hắn như thế nào như vậy a? Tề Thư Chí vốn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần nghĩ cảm tạ nàng. Có thể thấy được nàng phản ứng, trong lòng không khỏi ảo não đứng lên. Ngươi lại quên ngươi bây giờ là nam nhân sao? Như thế nào có thể như vậy đưa đồ vật cho nữ tử? Ngươi đừng nghĩ nhiều, Tề Thư Chí vội vàng giải thích, là vì lần trước lời nói của ngươi ở đây giúp đỡ ta một cái đại ân, cho nên ta nghĩ là cảm tạ ngươi. Dư Ninh một đôi thanh xuân ngọc thủ rối rắm nắm cùng một chỗ, trong đầu loạn thành một đoàn, cũng không có nghĩ nhiều liền hỏi. Không biết là giúp thế tử chuyện gì? Cái này ta không thể nói. Tề Thư Chí thật sự không có kinh nghiệm xử lý loại không khí xấu hổ này, mặt hắn cũng đỏ. Là ta cản rỡ, ngươi đào địch ta thu hồi, ngươi coi như hôm nay chưa thấy qua ta đi. Ai, Dư Ninh cả kinh, không chút suy nghĩ liền đem đào địch trong tay Tề Thư Chí đoạt lấy, không phải nói tặng cho ta sao? Tề Thư Chí tay đứng ở giữa không trung, Hạnh Nhi gặp Dư Ninh thật sự nhận đào địch liền nhẹ nhàng lôi một chút tay áo tiểu thư. Dư Ninh cực kỳ hối hận, nàng phát hiện mình chỉ cần vừa chạm đến Tề Thư Chí, nói chuyện làm việc luôn luôn không khống chế được chính mình. Đào địch tựa hồ còn có nhiệt độ lòng bàn tay đối phương, Dư Ninh là muốn cũng không phải không muốn cũng không phải. Rối rắm sau một lúc lâu, nàng cuối cùng cũng khôi phục một chút bình tĩnh ngày thường, nói. Tuy không biết giúp đỡ thế tử cái gì, nhưng cái này đào địch ta nhận. Tề Thư Chí cũng nhẹ nhàng thở ra, liền muốn cáo từ. Dư Ninh nói, chỉ là ngày đó nhìn thấy thế tử liền mặt ngậm ưu sầu, hôm nay gặp lại vẫn vẻ mặt u sầu như vậy, dáng vẻ không giống như là sự tình đã giải quyết. Chính mình biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Tề Thư Chí cảm khái vị Dư tiểu thư này có một đôi mắt rất tốt, hắn quả thật trong lòng có việc liền thở dài một tiếng nói. Chuyện ngày đó đã giải quyết, hôm nay là vì một chuyện khác phiền não. Gặp Dư Ninh một bộ dáng lắng nghe, Tề Thư Chí hơi. gocchuyenaudio.com nhíu mày nói, ta có một người bạn, nửa đời nhấp nhô mệnh khổ như vậy. Hiện nay không dễ dàng thoát khỏi những thứ sự tình ngổn ngang kia, vừa có thể hào hào vì chính mình sống một lần. Nhưng ta lại biết về một bí mật của nàng, nếu không nói cho nàng, thì sợ nàng là cuộc đời này đều không biết thân thế của mình. Như là nói cho nàng nhất định sẽ thương tâm không thôi. Cho nên ta, Dư Ninh trong mắt toát ra thương tiếc, chiếu ngươi nói như vậy, vị bằng hữu kia ngược lại thật sự là mệnh khổ. Ta có một chút muốn nói, thế tử tùy tiện nghe một chút. Nàng nghĩ ngợi, liền mở miệng nói. Ngươi nói bí mật này thì nàng biết nàng sẽ thương tâm, nhưng ngươi làm sao biết nàng không muốn biết. Một người chê y đời, có lẽ vì rất nhiều sự tình thương tâm, nhưng tiếc nuối mới để cho người thương tâm không phải sao. Làm bằng hữu có thể tại lúc nàng thời điểm thương tâm làm bạn an ủi, giấu giếm không nói lại không phải bằng hữu nên làm. Nghe xong, Tề Thư Chí thông suốt sáng tỏ. Dư tiểu thư nói rất đúng, làm bằng hữu có thể quan tâm an ủi, lại là không nên giấu giếm không nói. Đa tạ, Tề Thư Chí chân tâm thành ý nói. Ngươi lại giúp đỡ ta một lần. Dư Ninh cầm đào địch trong tay, nhẹ giọng nói. Ngươi đã cảm ơn, ở trong lòng không có tâm sự, liền nhịp chân đều thoải mái rất nhiều. Cùng Dư Ninh tách ra, Tề Thư Chí nhịn không được nghĩ, chê y đời lại có nữ từ thiện giải nhân ý tinh xảo đặc sắc như vậy. Cách chương.